không tin tất cả những điều đang diễn ra trước mắt. Hắn tin tưởng toàn bộ đều là ảo giác giả dối. Nếu con mộng yểm biên dị màu đen này thật sự có thực lực hủy thiên diệt địa như thế, vậy nó còn nán lại ở trấn ma tháp tầng 5 này làm gì? Chỉ sợ nó đã sớm phá vỡ trấn ma tháp, xông vào thế giới nhân loại đại khai sát giới rồi. Quả nhiên, khi hắn dùng vô tận dũng khí cùng lực lượng quang minh xông vào cơn cuồng phong, áp lực cảm nhận được bất quá cùng thường thôi, và cùng nhân cơ hội đó. Đám kiếm quang mang theo lực lượng quang minh bắt đầu chém loạn tứ phía, lập tức đánh tan hoàn toàn đánh tan không gian ảo giác. Lực lượng quang minh quả nhiên có thể khắc chế thiên ma. Cho dù là mộng yểm, chủng tộc được xưng tụng là thực lực cường đại nhất trong thiên ma cũng không ngoại lệ. Xa xa, nhân loại do mộng yểm biến hóa thành khẽ nhích miệng, tỏ vẻ cực kỳ hứng thú. Giống như một đứa trẻ gặp phải một món đồ chơi, lâu lắm rồi mới có thể khiến nó hứng thú vậy. Trình Hạo Thiên trong lòng kẽ run lên. Từ trong ánh mắt của đối phương hắn cũng đọc ra được một thứ. Đó chính là sự tự tin cường đại giống như hắn. Tuy Trình Hạo Thiên hai lần phá giải công kích của mộng yểm, nhưng vẫn không thể khiến nó thắt kinh, ngược lại còn khơi dậy sự hứng thú của nó nữa. Thân thể giữa hư không của nó đột nhiên run lên, tiếp đó thân thể đen kịt liền nhạt dần, càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng chậm rãi tan biến ngay trước mắt Trình Hạo Thiên. Không chỉ như vậy, từ phía xa, đột nhiên xuất hiện trăm ngàn thiên ma xông tới. Chỉ trong chớp mắt, chúng đã quấn lấy nhau, không thể phản biệt được con nào ra con nào nữa rồi. Trái tim Trình Hạo Thiên trầm hẳn xuống. Hẳn tuyệt đối không nghĩ tới con mộng yểm này lại có được thần thông như vậy. Thuật huyền hóa của nó quá cường đại, chẳng những có thể huyễn hóa ra vô số đảng bọn mà còn biến màu sắc trên người minh thành hư vô. Trong một đám thiên ma đông như vậy, Trình Hạo Thiên hoàn toàn mất mục tiêu rồi. Tiếp đó tất cả đám thiên ma đều phát ra một tiếng hú kỳ dị, mà mỗi tiếng hú lại khác hẳn nhau, không tiếng nào giống tiếng nào. Bất quá, động tác của bọn chúng vẫn đều một nhịp, cùng hùng hổ ầm ầm lao về phía Trình Hạo Thiên. Chiến Thiên. Tác giả: T. H. U. V. Q. Q. O. Nơi Thiên Bạch Hạ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 428. Thật thật giả giả. Trình Hạo Thiên lạnh lùng cười. Tuy trong lòng vẫn cực kỳ kiêng kỵ con mộng yểm biến dị này, nhưng hắn vẫn chưa đặt thủ đoạn của nó vào mắt. Sau khi liên tiếp phá tan hai đòn công kích ảo giác của đối phương, Trình Hạo Thiên đã tin tưởng chỉ cần lực lượng quang minh trong cơ thể mình không suy kiệt, thì tuyệt đối sẽ không bị ảo giác cường đại của đối phương mê hoặc. Số lượng thiên ma trước mặt tuy nhiều lắm, nhưng khẳng định đều là ảo ảnh do mộng yểm huyễn hóa ra. Chỉ cần kiếm quang nhẹ nhàng lướt qua là có thể tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Nguồn HTTP. Tuy hiện giờ hẳn không thể xác định vị trí chuẩn xác của mộng yểm, nhưng chỉ cần phá tan toàn bộ ảo ảnh thì mộng yểm cũng không thể ẩn nấp được nữa. Thân hình của hắn đột nhiên lóe lên. Phù quang lược ảnh chi thuật đã được phát huy tới cực hạn. Mỗi một cước hắn bước ra đều cứ trọng nhược khinh. Sau một cước, cả người hắn đã lướt đi một quãng đường dài, nhanh như chớp. Tốc độ như vậy, kỳ thật đã vượt quá cực hạn phù quang lược ảnh có thể đạt tới. Ở trong đan điền của hắn, cuồng bão hùng vương ngẩng đầu gầm rú không ngừng, khí tức cường đại của nó đã hoàn toàn áp chế hai đại yêu phách cùng sinh tồn trong đan điền rồi. Bởi vì Trình Hạo Thiên đã lặng lẽ sử dụng một chút lực lượng của hùng vương, khả năng khống chế thân thể của hiện giờ đã hơn xa lúc trước, không chỉ có thể đem thần mục của thiên bằng vận đụng đến hai mắt, mà còn có thể mượn cước lực của hùng vương đề giảng. Tốc độ đám thiên ma cũng chẳng chậm, không ngờ chẳng kém hắn Trình Hạo Thiên là bao nhiêu. Song phương nhanh chóng tiếp cận. Trong đôi mắt thần, phảng phất như có thể nhìn thấy tất cả thế gian của Trình Hạo Thiên, đám thiên ma này mặc dù hình thái khác nhau, nhưng trên người bọn chúng đều cuồn cuộn dị lực, xúc thế chờ phát. Trong lòng hắn thầm than, nếu không phải biết rõ lai lịch của đối phương, hơn nữa còn tổ minh thể nghiệm hai lần,